Chương 375, Giang Nam, kịch bản đặc meo lại thay đổi. 9 giờ tới 5 giờ về đường, đưa tiễn sủ ghệ mì xảo ý chia, hệ ạ gủ rủ mạ xảo phía sau, tổ kỳ họa dù nì chi rô trở lại tiệm đồng hồ. Những người khác tại ăn cái gì, hắn nhưng là một thân một mình nghiên cứu thực đơn. Thân là vạn năng cả mẹn gì đỡ tu cưới, hắn kỹ năng phi thường rộng khắp. Mặc kệ là sửa chữa hay là chủ nghệ, đều vô cùng cao siêu. Nằm trở lại tiệm đồng hồ đại sảnh lúc, trên mặt bàn mỹ thực hầu như đều bị tiêu diệt. Kuzo Hors, ngươi vì cái gì ăn ta đồ vật gây không vui âm thanh vang lên. Gây, ngươi lại ăn không được, ta giúp ngươi ăn thôi. Kuzo Hors một bên ăn món điểm tâm ngọt, một bên trả lời. Gây biểu lộ biến đổi. Nếu như không phải thuốc công tổ kỳ họa Junichiro ở đây, hắn có một cô đánh người xúc động. Mặc dù là như thế, hắn cũng không có từ bỏ chính mình món điểm tâm ngọt. Lần trở lại đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy tranh đoạt hai người. Tổ kỳ họa sổ gâu ngược lại là đang ngồi yên lặng, nét mặt của hắn vô cùng không thích hợp. Rõ ràng, hắn còn không có từ mối tình đầu trong tưởng tượng đi tới. Nằn, gây, dị, không xong nàn còn chưa kịp ngồi xuống, thủ cỏ mi âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ tiệm đồng hồ phòng khách lâm vào yên lặng. Thủ cỏ mi lấy ra chính mình hắc khoa kỹ tấm phẳng, gấp giọng nói. Lại có mới ả nọ thờ gì đờ xuất hiện. Ả nọ thờ gì đờ tổ kỳ họa sổ gỗ cả kinh. Cùng hắn bất đồng chính là, Kuzo Hors biểu lộ vô cùng hưng phấn. Xuất hiện ả nọ thờ gì đờ, ý vị này ma vương đại nhân rất nhanh liền có thể thu được khác cả mẹn gì đờ bát. Nàng khẽ ngừng đầu, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn một chút tổ kỳ họa sổ gỗ. Phía trước còn lâm vào mối tình đầu trong mộng ảo. Lúc này mới bao lâu, mối tình đầu của hắn liền xuất hiện. N nhưng mà sủ cỏ mì trong tay hắc khoa kỹ tấm phẳng, nhường nạn lông mày thật sâu nhăn lại. Tấm phẳng trong màn hình, xuất hiện ạ nọ thờ gì đờ cũng không phải kỳ vạ mà là hỉ bị kỳ. Đây là cái tình huống gì nạn âm thầm nói nhỏ một tiếng. Chẳng lẽ nói, cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới kịch bản biến hóa ạ nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ cùng ạ nọ thờ gì đờ kịch bản, đồng thời xuất hiện nếu là lúc bình thường, nạn sẽ đối với ý nghĩ của mình sinh ra thái độ hoài nghi. Bây giờ nhưng là không có chút nào hoài nghi. Địa ngục huynh đệ ạ gủ dù mà nghĩ cũng có thể cùng sủ ghệ mỉ sở ý chia một thành vì bằng hưu. Ạ nọ thờ gì đờ kỳ vạ cùng ạ nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ đồng thời cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, nằn cho ý dù mì hì nạ phát ra tin tức. Dù có mì hắc khoa kỹ vô cùng lợi hại không sai, nhưng chỉ giới hạn trong trên mạng. Ý dù mì hì nạ thế lực, nhưng là nắm trong tay thành thị các ngõ ngách nhất cử nhất động. Một khi có cái gì tình huống dị thường, nàng liền sẽ ngay đầu tiên biết được. Nàng tin tức gửi tới phía sau, rất nhanh thu đến ý dù mì hỉ nạ hồi phục. Nàng hồi phục trong tài liệu, xuất hiện hai cái ả nọ thờ gì đờ. Chính là hỉ bi kỳ cùng kỳ vạ. Khác biệt duy nhất chính là, kỳ vạ tin tức tương đối kỹ càng một chút. Ả nọ thờ gì đờ hỉ bi kỳ tin tức, còn không có điều tra bao nhiêu. Nàng xem xong, đem tin tức cùng hưởng ra ngoài. Hai cái ả nọ thờ gì đỡ tổ kỳ họa sổ gỗ sửng sốt một chút, mở miệng nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta liền chia binh hai đường. Gây dị, Kuzo Hors, hai người các ngươi đi đối phó ả nọ thờ gì đỡ hì bị kỳ, ta cùng nạn đi đối phó ả nọ thờ gì đỡ kỳ vạ, các ngươi như thế nào mà vương đại nhân, ta phản đối. Kuzo Hors thứ nhất mở miệng, ta có thể cùng ma vương đại nhân hành động chung. Đến nỗi gây hoàn toàn không cần thiết n, tất nhiên Kuzo Hors ngươi đồng ý. Vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch này làm việc. Tổ kỳ họa sổ gỗ vừa cười vừa nói. Kuzo Hors, đột nhiên, hắn phát hiện mình trong tay món điểm tâm ngọt mỹ thực không thơm. Gây cu nở dê đứng dậy phản bác, bất quá không có ích lợi gì. Nắn ngược lại là không quan trọng. So với cả mẹn gì đờ hí bị kỳ, hắn ngược lại là đối với ạ nọ thở gì đờ kỳ và cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, đây chính là tương lai mà Z ý ho mối tình đầu. Thương lượng xong phía sau, đám người mở hạ dìm xuất phát. Đem so sánh nạn bên này, Kuzo Hors cùng gây hai người suýt chút nữa đánh nhau. Vì thế chính là, sự tình cũng không có phát sinh. Đợi đến Kuzo Hors hai người sau khi rời đi, nặn, tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người nhau nhau xuất phát hành động. N mới vừa đi ra 9 giờ tới 5 giờ về đường, nắn lông mày hướng về phía trước ngưng tụ lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời.